Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1589, không tin. Ngươi có thể thử một chút. Bốn canh, một giây sau, Tề công tử, chúng ta đến đây, là vì ta tiểu sư đệ hạ chiến thư. Tiểu sư đệ muốn ở sàn khiêu chiến cùng ngươi công bằng đánh một trận. Sinh tử bất luận. Quy tắc ngươi định, thời gian ngươi định, Cao Bành lớn tiếng nói, không có chút nào thu liễm, âm thanh cường thế mà oanh minh, Tô Trần cho hắn cực hạn lực lượng, dù cho nơi này là Tề Kỳ lầu các trước cửa, dù cho thực lực của hắn so với Tề Kỳ kém 180.000 dặm, hắn vẫn như cũ ngạo nghễ, cường thế, bá đạo, hắn không có thể ném đi tiểu sư đệ người. Thanh âm của hắn đâu chỉ dập dờn trên Tuyệt Thần Sơn, cũng dập dờn ở toàn bộ Huyền Thủy Sơn bên trên. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh yên tĩnh, cơ hồ tất cả Huyền Thủy Thần các đệ tử đều rung động, kích động, sợ ngây người. Cho hay, tới, thật sự tới a, Tô Trần muốn khiêu chiến Tề Kỳ. Sàn khiêu chiến, bất luận sinh tử, trời à. Tô Trần đây là hoàn toàn không biến mất khi dễ người a. Tề Kỳ mạnh hơn, thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, lại thần bí, lại danh khí lớn, thế nhưng không thể nào là Tứ Vân Tử đối thủ. Hơn nữa, còn kém rất xa, mà Tô Trần là có thể dây bại Tứ Vân Tử tồn tại. Tô Trần cái này khiêu chiến, chính là chân chính đại sơn ép, bá đạo trấn áp. Chính là chân chính khi dễ người a. Tề Kỳ, dám đáp ứng không? Tuyệt Thần các bên trong, Tề Kỳ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, sau đó là đỏ lên, hoảng sợ bên trong lộ ra nổi giận. Hắn trầm mặc, chặt chẽ trầm mặc, răng lại cắn kéo kẹt vang. Khinh người quá đáng, Tề Kỳ ngực điên cuồng trên dưới chập trùng. Hắn Tề Kỳ từ tu võ đến nay, một mực chính là thứ nhất, cho tới bây giờ, đều là hắn khi dễ người khác, chưa từng bị người khác khi dễ qua. Hiện tại, Tô Trần đều khi nhục nhã đến gia tộc của hắn tới, trong lòng của hắn lửa giận cùng sát ý. Có thể nghĩ, có thể lý trí nói cho hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Tô Trần, xa xa không phải, nếu là hắn đáp ứng. Lên sàn khiêu chiến, không chết cũng là trọng thương. Ao ao ao, Tề Kỳ từng ngụm hô hấp. Nói với mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày sau gấp 10.000 lần, 10 triệu lần hồi báo. Hắn quyết định, nhẫn, Tề Kỳ quyết định nhịn. Cho nên, lặng yên không tiếng động, những cái kia chờ mong Tề Kỳ mở miệng lên tiếng. Trực diện Tô Trần Huyền Thủy Thần các đệ tử, thất vọng rồi, quả nhiên, không phải tất cả mọi người gọi Tô Trần, không phải tất cả mọi người là cái kia sao điên cuồng. Phách lối trực diện ngạnh kháng, quả nhiên sợ sao, cửa ra vào, Cao Bành có chút kích động đồng thời, thì là cười lạnh, thật thà khắp khuôn mặt là khuấy động chi sắc, Vương Lập Thế, Dương Diệc Quang, Cao Trử. Đường Nghị, cho ta mắng, cái gì cẩu thí yêu nghiệt, còn tẩy mạch thành công đâu, rùa đen rút đầu một cái, Cao Bành trực tiếp dẫn đầu mắng, hắn là chất phác, cũng không phải đồ đần, đã từng bị Tề Kỳ khi dễ thành chó, thậm chí, hắn còn nhớ rõ có Huyền Diệt Phong có mấy cái đệ tử, bởi vì chọc phải Tề Kỳ phương xa thân thích, mà bị đánh gãy chân. Bị ép rời khỏi Huyền Thủy Thần Các, từ đây cả một đời đều phế đi. Những thứ này cừu hận, muốn báo, làm sao báo? Giờ phút này, nhục nhã, nhục mạ Tề Kỳ, chính là báo thù. Chớ xem thường loại vũ nhục này. Nhục mạ, đối với đỉnh cấp yêu nghiệt tới nói, nhất là Tề Kỳ loại này thuận buồm xuôi gió, một đường nghịch thiên người tu võ tới nói, làm không cẩn thận liền có thể lay động tâm cảnh của hắn, phá hắn tu võ chi tâm. trở thành ám ảnh trong lòng, cả một đời cũng không thể tiến bộ. Cho nên, loại này nhục mạ, nhục nhã, nhìn lên tới rất tiểu nhân, rất buồn cười, rất cấp thấp, nhưng, trên thực tế, nhưng là tốt nhất báo thù phương pháp. Chỉ cần có thể báo thù, Cao Bành không ngại làm tiểu nhân. Quả nhiên, đã nhận được Cao Bành cho phép cùng cổ vũ về sau, Vương Lập Thế đám người từng cái kích động toàn thân giống như là bị dòng điện chảy qua đồng dạng. Cả đám đều đè lại đáy lòng sợ hãi cùng đối với tẩy mạch yêu nghiệt kính sợ. Lớn tiếng mắng, Thảo, Tề Kỳ, ngươi không phải là Châu sao? Cút ra đây a! Có gan ngươi liền đáp ứng Tô sư huynh khiêu chiến a! Làm sao hiện tại trầm mặc, giả bộ câm điếc, rùa đen rút đầu, còn tẩy mạch đệ tử đâu? Thật sự là làm người buồn nôn. Có lẽ thật sự là những năm này bị khi phụ thảm rồi. Lại có lẽ là quên không được Tề Kỳ năm đó dành cho khi nhục, chèn ép, tổn thương. Dù sao, giờ phút này, Vương Lập Thế đám người tựa như là thoáng cái đã nhận được miệng pháo truyền thừa đồng dạng. Chửi mắng đầy đủ làm người tức giận, đầy đủ ác độc, không có chút nào thu liễm. Nhìn kỹ, Vương Lập Thế đám người nhục mạ thời điểm, ánh mắt bên trong đều là ngậm lấy nước mắt, là kích động nhiệt lệ. Bọn hắn khống chế không nổi mà nghĩ đến rồi rất nhiều đã từng cùng Tề Kỳ trong tay đụng phải. Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, vô số đệ tử đều sợ ngây người. Ông trời ơi, thật ác độc, Tô Trần quả nhiên ngoan được nhìn thấy mà giật mình a. Phái mấy cái Huyền Diệt Phong đệ tử đi khiêu khích Tề Kỳ. Như vậy khiêu khích, Tề Kỳ nếu là không ứng chiến, đã thành con rùa đen rút đầu. Nếu như tâm thần không đầy đủ mạnh mẽ, cứng rắn, làm không cẩn thận, tu võ chi tâm đều muốn bị mạnh mẽ phá hủy. Mà nếu là nghênh chiến, đó chính là sàn khiêu chiến đại chiến. Bất luận sinh tử, làm không cẩn thận đã bị Tô Trần trực tiếp tàn phá. Làm sao chọn, cũng là lớn tai nạn a. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu đệ tử đều dọa sợ, đáy lòng liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ, mặc kệ gặp được chuyện gì, nhất định không thể trêu chọc đến Tô Trần, nhất định, đáng chết. Trong phòng, Tề Kỳ ánh mắt đều biến đỏ như máu, đáy lòng sát ý đang điên cuồng gào thét, hắn lại bị mấy cái sâu kiến nhục mà, mắng, mấy cái sâu kiến cũng dám đánh hắn mặt. Dẫm mặt của hắn rồi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tề Kỳ vốn là cao ngạo tới cực điểm, có thể nghĩ hắn giờ phút này có bao nhiêu nổi giận. Bạo ngược rồi, thậm chí đều có chút mất lý trí rồi. Tề Kỳ, dạng này rùa đen rút đầu ngươi, cũng xứng là một cái người tu võ. Cao Bành hừ nói, tiếp tục nhục mạ, đáy lòng góp nhặt những cái kia khuất nhục, ủy khuất, tại phóng thích, tâm cảnh đều muốn thăng hoa, thậm chí muốn đột phá, lăn ra tuyệt thần sơn. Nếu không, ta muốn ngươi chết, cũng chính là một trong giây. Đột nhiên, cửa phòng thoáng cái mở, cuồng phong gào thét, sát ý tuyệt thiên. Tề Kỳ cả người áo bào trắng, sắc mặt âm trầm như gan heo chi sắc, hai con mắt ẩn ẩn đỏ như máu. Trường kiếm trong tay Tê Minh run rẩy, cả người hắn thuấn di đồng dạng, trực tiếp đứng ở Cao Bành trước người, mặt đối mặt, từng chữ nói ra, khí tức ngập trời, như đại ma lâm thế, khí tức trấn áp tại Cao Bành trên thân. Một khắc này, Cao Bành sắc mặt thoáng cái trắng bệch, cơ hồ liền muốn bay rớt ra ngoài, không khí phảng phất đã thành thể rắn rồi. Hắn căn bản không thể hô hấp, toàn thân trên dưới băng lãnh thấu xương, đến từ Tề Kỳ trên người sát khí, tựa như là một thanh trọng truy, cùng với Cao Bành trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Không chỉ có là Cao Bành, Vương Lập Thế mấy người, cũng đều khống chế không nổi lui lại, lui về sau nữa. Tề Kỳ giận dữ, quá kinh khủng. Không thẹn với Huyền Thủy Thần các đỉnh cấp yêu nghiệt. không thẹn là tẩy mạch thành công mấy vị một trong. Nhưng mà, cũng chính là một khắc này, Tam sư huynh, ngươi liền đợi trên Tuyệt Thần Sơn. Không cần đi, Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt truyền vào Cao Bành trong lỗ tai. Cũng giống là thiên âm đồng dạc nhộn nhạo lên, bao phủ tại toàn bộ Tuyệt Thần Sơn bên trên, truyền cho toàn bộ Huyền Thủy Sơn. Thanh âm không lớn, âm thanh nhàn nhạt, lại cho người ta một loại vô biên vô tận bá đạo. Tề sư huynh, ta Tam sư huynh nếu có thể chết trên Tuyệt Thần Sơn, tính cho ta thua, không tin, ngươi có thể thử một chút. Tô Trần lại mở miệng, đối với Tề Kỳ nói, sâu kín, nhẹ nhàng, tùy ý âm thanh, cầu phiếu phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.